Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số người lần nữa chấn kinh, đại chiến lại muốn mở ra sao? Liền ngay cả trước đó lục địa thần tiên, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đứng lên, xa nhìn phương xa, có phải là kia cái Lâm Hiên ra rồi? Đáng ghét, không dám quá khứ nha, muốn hay không liên hợp? Mấy người khác do dự, chúng ta cùng một chỗ liên thủ quá khứ, gió táp chi thần nói, nhưng mà, thiểm điện chi tiên lại là lắc đầu, quên đi thôi, đừng áp sát quá gần, chúng ta ở phía xa trông coi, nói không chừng còn có cá lọt lưới, áp sát quá gần, sẽ bị xem như địch nhân, nhận công kích, ta nhưng không muốn đắc tội như thế tồn tại. Xác thực, bởi vì các loại nguyên nhân, bọn hắn đều không thể rời đi Bất Hủ Thành, còn muốn trường kỳ ở lại đây, vạn nhất 5 tháng sau này, kia Bỉ Ngạn Hắc Liên đến đây tính sổ sách, không có một người có thể thoát đi, người trẻ tuổi, là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi. Vọng Tiên Sơn phàm thần nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gật gật đầu, chuyện này hắn sớm liền chuẩn bị tốt, hắn xuất ra một cái này quang cầu, ngưng tụ hắn thần tiên chi lực, hắn đánh ra ném cho phàm thần, nói, tiền bối, mời cảm ứng một chút, phàm thần nhận lấy về sau. Lập tức cực kỳ chấn động, đúng là thần tiên chi lực, mà lại nhiều như vậy thần tiên chi lực, tuyệt đối là đối phương thi triển đi ra, tiểu tử này thật sự có thần tiên chi lực, ngươi là làm sao làm được, ta hiện tại còn không thể nói, bởi vì, ta còn một tháng nữa thời gian, mới có thể rời đi, chờ một tháng nữa đi, những này thần tiên lực lượng, ngươi có thể lấy đi, chậm rãi phân tích, nó đầy đủ ngươi phân tích rất nhiều lần, về phần ta luyện thế nào thành, ta sẽ rời đi một khắc này, nói cho ngươi, ta cam đoan nói cho ngươi, là chỗ có biến. Đồng thời toàn bộ là thật, điểm này, có thể dùng đạo tâm của ta phát thệ, tốt, ta tin tưởng ngươi, loại này lời thề là không thể gạt người, coi như ngươi tu vi lại cao cũng không được, cho nên, phàm thần tướng tin, hắn biết, Lâm Hiên sẽ không lừa hắn, hắn nói, ta có thể ngăn lại Hắc Liên, nhưng là, bên ngoài còn có cái khác lục địa thần tiên, ta chỉ sợ cũng giúp không được ngươi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, tiền bối yên tâm, những người kia, ta có thể ngăn cản, lúc nói lời này, trong mắt của hắn tràn ngập tự tin. Chương 6318, một người, chiến ba tiên, Lâm Hiên rời đi, Hắc Liên nổi giận gầm lên một tiếng, nơi nào đi, hắn tiến hành chặn đường, bất quá, phàm thần lại gắt gao ngăn trở đối phương, hai cái cao thủ cái thế, lần nữa lớn đánh nhau, Hắc Liên gầm thét, hắn phát ra bén nhọn thanh âm, cửu trọng thiên lục địa thần tiên nghe, ai giúp ta bắt được tiểu tử này, ta trùng điệp có thưởng, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên chân dung, hiển hiện giữa thiên địa, toàn bộ cửu trọng thiên người, cũng nghe được thanh âm này. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt rung động, một số võ giả kinh hô, người trẻ tuổi này là ai vậy? Vậy mà có thể đắc tội, Vọng Tiên Sơn bên trong vô thượng tồn tại, quá bất khả tư nghị đi, nhưng mà, Tử Yên chờ ba cái lục địa thần tiên, lại là nhãn tình sáng lên, là tiểu tử này, đối phương ra, bọn hắn cơ hội đến, từ tình huống trước mắt đến xem, Hắc Liên bị kiềm chế, không cách nào xuất thủ, mà bọn hắn lại có thể, một khi bọn hắn đắc thủ sau khi thành công, kia lựa chọn liền có thêm, nếu như bất hủ lệnh. Thật có được kinh thiên bí mật, bọn hắn tuyệt đối sẽ đào tẩu, mà sẽ không cho Hắc Liên. Nghĩ tới đây, Tử Yên bọn hắn nhanh chóng vọt tới, ghi nhớ lúc trước cái nào đó hoang vu địa phương, Cửu Vĩ Hồ cũng là nhô đầu ra, hắn nhìn thấy Lâm Hiên về sau, đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng, lão tổ phát ra tất sát lệnh, tiểu tử này chết chắc, bởi vì, hắn đã cảm nhận được, có mấy cái lục địa thần tiên, phóng tới Vọng Tiên Sơn, cho nên, hắn không tiếp tục ẩn giấu, mà là theo ở phía sau, hắn muốn nhìn tận mắt Lâm Hiên chết đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vọng Tiên Sơn bên trong, một thân ảnh nhanh chóng vọt ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi đi ra, liền bay về phía nơi xa, còn có hơn một tháng thời gian, chỉ cần hắn có thể chống nổi khoảng thời gian này, như vậy hắn liền thắng lợi. Bất quá, lúc này giữa thiên địa, vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, ngươi trốn nơi nào? Đạo thanh âm này mang theo vô tận lôi đình, khiến cho chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, đây là Thiểm Điện Chi Tiên phát ra thanh âm. Lâm Hiên cảm giác như bị sét đánh, hắn ngừng lại, sau một khắc, ba đạo thân ảnh ra hiện ở xung quanh hắn, áp lực kinh khủng, khiến cho hắn thân thể khó mà hành động, quả nhiên đến, Lâm Hiên hít sâu một hơi, bất quá, cũng không có e ngại, Tử Yên lạnh giọng nói, tiểu tử, cuối cùng bắt được ngươi, trước ngươi, cũng dám thiết kế hãm hại chúng ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, ba cái lục địa thần tiên, đừng nhìn khí thế cường đại, thế nhưng là, bọn hắn một cái tay toàn bộ hóa đá, cái tay này không thể dùng. Làm lực chiến đấu của bọn hắn yếu bớt rất nhiều, đương nhiên, kia là đối lục địa thần tiên cấp bậc này đến nói. Cái này theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đối phó một con đại đế, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Báo thù, ta nhìn các ngươi, là muốn bất hủ lệnh bài a. Bất quá, thứ này chỉ có một cái, cho ai tốt đâu, nếu không, ba người các ngươi trước tranh một cái cao thấp. Lâm Hiền thản nhiên nói, gió táp chi thần hư lạnh, châm ngòi ly gián, đối với chúng ta vô dụng, quá điêu trùng tiểu kỹ, chúng ta trước trấn áp ngươi, sau đó có là biện pháp phân ra cao thấp, không sai, trước cùng một chỗ động thủ, diệt tiểu tử này. Lâm Hiền cười lạnh, ngươi thật coi là, các ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Đừng quên, ta thế nhưng là ủng có bất hủ chi hỏa, cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. Ha ha ha ha, Tử Yên các nàng đắc ý cười ha ha, bất hủ chi hỏa, tiểu tử, ngươi còn có mấy đạo? Ngươi còn có một đạo bất hủ chi hỏa, ngươi có thể giết ta nhóm sao? Căn bản làm không được, nhiều lắm là cũng liền để chúng ta thụ thương mà thôi. Ta thật không biết, ngươi là nơi nào đến tự tin, dám cùng chúng ta khiêu chiến. Hậu phương Cửu Vĩ Hồ, nhìn thấy một màn này, thì kích động cười ha ha, thật đúng là ngớ ngẩn nha. Tiểu tử, ngươi chết chắc, đắc tội ba cái lục địa thần tiên, trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Phía trước ba cái lục địa thần tiên nói, chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Ba người dò xét ra tay trưởng, phía trên có mênh mông thần hỏa tiên khí đang tràn ngập. Đừng nói là một tôn đại đế, coi như cùng là lục địa thần tiên, bị ba người vây công, chỉ sợ cũng khó mà thoát đi. Oanh, Lâm Hiền thân hình triệt để bị nuốt hết. Bất quá ngay lúc này, một cái hồ lô màu tím hồ Tây thôn bên trong bay ra ngọn lửa màu tím. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là tam vị chân hỏa. Hắn vừa xuất hiện, liền càn quét bát hoang, dính người tiên khí thần hỏa, nháy mắt liền hòa tan. Không chỉ như thế, những ngọn lửa này hướng phía bốn phía lan tràn, một nháy mắt liền đem thiên địa bao phủ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tử Yên đột nhiên kinh hô lên, nàng cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức đến, đây là bất hủ chi hỏa lực lượng, đối phương tại công kích bọn hắn. Đáng ghét, liên thủ công kích, nhưng mà, bên cạnh gió táp chi thần, cùng thiểm điện chi tiên, cũng là kinh hô lên, bọn hắn cũng cảm nhận được, bất hủ chi hỏa lực lượng, không phải một đoàn, mà là vô số hỏa diễm, từ chung quanh bay tới, bọn hắn cảm giác, thân thể của bọn hắn muốn nứt mở, muốn hòa tan, tiểu tử này, làm sao có thể có nhiều như vậy bất hủ chi hỏa? Đây là ảo giác a, bọn hắn điên cuồng gầm thét, bọn hắn ở đây, hơn mấy trăm vạn năm, đều không có tìm được một điểm bất hủ chi hỏa. Tiểu tử này, một cái đại đế, mới đến mấy chục năm, liền tìm được nhiều như vậy, cái này là làm sao làm được? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đây không phải ảo giác, bởi vì tam vị chân hỏa, đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm, trực tiếp để thân thể của bọn hắn vỡ ra, kia cỗ đau đớn, để ba cái lục địa thần tiên vô cùng hoảng sợ, trốn, bọn hắn nhanh chóng né tránh, trốn hướng nơi xa, xảy ra chuyện gì? Đệ cửu trọng thiên người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn đã có thể cảm nhận được. Ba cái lục địa thần tiên, đem một cái đại đế vây, nghĩ đến cái kia đại đế, chính là trên bầu trời chân dung người trẻ tuổi kia đi. Đối phương thật đúng là thê thảm nha, chỉ sợ, kết quả sống không bằng chết đi. Không ít người thở dài, nhưng mà, còn có mấy cái lục địa thần tiên, đang trên đường tới, chỉ bất quá, tốc độ của bọn hắn chậm một điểm, thời gian đều tại ứng phó. Bọn hắn lắc đầu nói, xong, vọng tiên sơn đồ vật, cùng bọn hắn không có có cơ duyên, thậm chí, bọn hắn đều ngừng lại, không định lại hướng phía trước. Thế nhưng là, đột nhiên, một đám lửa ở phía xa sáng lên, ngay sau đó, một cổ trích nhiệt khí tức càn quét bát phương, cho dù bọn hắn cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, cỗ này hỏa diễm khủng bố, mà cái khác những cái kia võ giả, càng là hoảng sợ, bọn hắn đã sợ đến nằm sấp trên mặt đất, đây là lửa gì, quá lợi hại đi, tại ngọn lửa này phía dưới, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, một cái trên người lão giả, có vô biên tiên khí tại lan tràn, hắn hít sâu một hơi, run rẩy nói, đây là bất hủ chi hỏa. Có được không tầm thường lực lượng, đây cũng là một cái lục địa thần tiên, chỉ dựa vào ánh mắt của hắn, xuyên qua hư không, nhìn về phía nơi xa, hắn nhìn thấy rung động một màn, Tử Yên một cái khác cánh tay, tại bất hủ chi hỏa phía dưới, nháy mắt vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, sau đó, kia bạch cốt phía trên đều che kín vết rách. A, Tử Yên phát ra thê lương thanh âm, ánh mắt của nàng biến đến vô cùng hoảng sợ, lui, tranh thủ thời gian lui, giờ khắc này, nàng không còn có cướp đoạt, bất hủ lệnh bài ý nghĩ, nàng chỉ muốn đào mệnh. Hô hô hô, từng đạo bất hủ chi hỏa, từ bốn tuần lao đến, rơi vào Tử Yên trên thân, toàn bộ không gian, bị hoàn toàn phong tỏa, Tử Yên căn bản là không có cách đào tẩu, phốp, Tử Yên miệng lớn thổ huyết, một bên khác, gió táp chi thần càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cút cho ta, chạy bằng khí 9 ngày, trên người hắn xuất hiện 9 cái vòi rồng, đỉnh thiên lập địa, mỗi một cái vòi rồng, mang theo cường đại phong bạo lực lượng, phảng phất thật hóa thành phong long, càn quét bát phương, muốn đem những này tam vị chân hỏa thổi bay. Chương 6319, bài, tam đại lục địa thần tiên, thiểm điện chi thần càng là đem hư không bổ ra, vết rách to lớn, hiển hiện, hắn nghĩ nương tựa theo, không gì sánh kịp tốc độ thoát đi, nhưng mà, đều vô dụng, bất hủ chi hỏa quá thần kỳ, mà lại, nơi này có vô số bất hủ chi hỏa, đây đều là Lâm Hiền, Tử từ kia trong lò lửa hấp thu, không biết hấp thu bao nhiêu. Lâm Hiên biết, cái này bất hủ chi hỏa mang không đi ra, cho nên, hiện tại sử dụng lên, đến không có bất kỳ cái gì đáng tiếc. A, rất nhanh, hai cái lục địa thần tiên cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn sai lầm, ta cho ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi hỏa diễm. Gió táp chi thần điên cuồng gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nói xong, hắn dùng hồ lô màu tím, nhắm ngay gió táp chi thần, lập tức, đầy trời ngọn lửa màu tím, nhanh chóng hướng phía gió táp chi thần, vọt tới, về sau, gió táp chi thần mặt đều lục, hắn nhanh chóng hành động, bên người vòi rồng, càng thêm khủng bố, thậm chí, hắn đánh ra đáng sợ phong thuẫn, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, hắn còn là bị hỏa diễm cho sông bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lần này, trên người hắn lại nhiều vài vết rách, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Tên tiểu tử trước mắt này, bản thân thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết, thế nhưng là, trong tay đối phương tam vị chân hỏa, thật là quá khủng bố, kia là bất hủ chi hỏa, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên, cho dù hắn hiện tại hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám tiến công, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi. Nơi xa đệ cửu trọng thiên võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, phải biết, đây chính là ba cái lục địa thần tiên, cũng là bọn hắn đệ cửu trọng thiên, cấp cao nhất cường giả, là chúa tể tồn tại. Bình thường, bọn hắn đều là quỳ lạy ngưỡng vọng, nhưng bây giờ thì sao? Cái này ba cái chúa tể tồn tại, lại bị người đánh cho kêu trời trách đất, mà đối thủ chỉ là một tôn thiếu niên đại đế. Bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, nhất là cái này ba cái lục địa thần tiên, sở thuộc môn phái, những đệ tử kia, thủ hạ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn không tin, bọn hắn chủ thượng, vậy mà lại như thế chật vật. Mà lúc này đây, Lâm Hiên thanh âm lại truyền ra, không hổ là lục địa thần tiên nha, quả nhiên đủ mạnh, tại bất hủ chi hỏa phía dưới, lại còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thật sự là lợi hại. Phốp, nghe nói như thế, Tử Yên lại là một ngụm lão huyết phun tới, giết người chu tâm a, tiểu tử này, hoàn toàn là tại điên cuồng đánh mặt của bọn hắn a. Nàng cái này ngây người một lúc nhi, lại bị Lâm Hiên bắt đến cơ hội, dừng lại hỏa diễm công kích, Tử Yên lần nữa bị đánh bay, trên người nàng xuất hiện một cái lỗ máu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, thân thể của nàng cứng đờ ở giữa không trung. Lục địa thần tiên chi huyết, đánh nát hư không, vỡ vụn vô số sơn hà, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, huyết hải vờn quanh, Tử Sơn những người kia, đều quỳ rạp xuống đất. Không, đây không phải thật, Vọng Tiên Sơn, Hắc Liên cả người đều mộng. Hắn thấy, những này lục địa thần tiên, sẽ nháy mắt bắt lấy Lâm Hiên. Về phần những này lục địa thần tiên, có thể hay không đào tẩu, vậy hắn cũng không lo lắng. Đối phương làm sao trốn, đều trốn không thoát bất hủ thành. Đến lúc đó, hắn có cơ hội đem đối phương bắt trở lại. Nhưng mà, sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì hắn phát hiện, những này lục địa thần tiên, chẳng những không có bắt lấy Lâm Hiên, ngược lại bị đánh thê thảm vô cùng, chờ hắn nhìn thấy thời điểm, hắn dọa đến kinh hô một tiếng, bất hủ chi hỏa, mà lại là ngập trời bất hủ chi hỏa, ngọn lửa này, đã có thể uy hiếp được hắn, không sai, một đoàn bất hủ chi hỏa, hắn có lẽ không thèm để ý, thế nhưng là vô số bất hủ chi hỏa, cho dù là hắn, cũng được tạm thời tránh mũi nhọn, đáng chết. Tiểu tử này, làm sao lại có nhiều như vậy bất hủ chi hỏa? Hắn đến cùng đạt được cái gì? Trước đó, Lâm Hiên thế nhưng là biến mất gần trăm năm, đối phương nhất định có chỗ kỳ ngộ, chẳng lẽ đối phương đạt được truyền thừa bất hủ sao? Hắn tiếp cận phàm thần, lạnh giọng quát, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Hắn thu hoạch truyền thừa bất hủ đạt được về sau, người ta cảnh giới có thể tiến thêm một bước, ta chỉ muốn thần tiên chi lực, một khi ngưng tụ thần tiên chi lực, chính ta đều có cơ hội trở thành bất hủ, không cần những người khác truyền thừa. Phàm thần lạnh lùng mở miệng nói ra, ngớ ngẩn, thần tiên chi lực, tốt như vậy ngưng tụ sao? Kia tiểu tử tuyệt đối lừa gạt ngươi. Hắc Liên tức giận đến phiền muộn, gia hỏa này, quá chết đầu óc, tại ba vị chi hỏa phía dưới, phía trước ba cái lục địa thần tiên, không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn thụ thương, nhận trọng thương, nhất là Tử Yên, căn bản không thể tin được, nàng nhớ tới Ngọc Tiên Nhi chính là bị tam vị chân hỏa đả thương. Bất quá, thực lực của hắn so Ngọc Tiên Nhi mạnh nhiều. Lúc trước, nàng còn chế giễu khinh bỉ Ngọc Tiên Nhi, là một cái phế vật, nhưng là bây giờ, nếu như lại chạy không thoát, kết quả của nàng, chỉ sợ so Ngọc Tiên Nhi thảm hại hơn đi, bởi vì, Ngọc Tiên Nhi tiếp qua cái mấy trăm vạn năm, còn có thể khôi phục, mà nàng đâu, nàng đem hôi phi yên diệt nha, nàng tu luyện tới hiện tại, cực kỳ không dễ dàng, cho nên, nàng không thể chết, nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Yên là một cái điên cuồng quyết định, trên thân thần hỏa nháy mắt bộc phát, nàng bắt đầu thiêu đốt huyết mạch của mình cùng sinh mệnh. Một nháy mắt, thân thể của nàng, hóa thành một vệt ánh sáng sáng, bay về phía nơi xa, lần này, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần bất tử, nàng liền có cơ hội khôi phục, oanh, cùng tam vị chân hỏa va chạm về sau, Tử Yên thân thể, liền bị xé thành huyền không, có một ít máu, nháy mắt bị ma diệt. Bất quá, hay là có một bộ phận đào tẩu, ngay cả ngoan thoại cũng không kịp nói, liền nháy mắt trốn hướng nơi xa, bởi vì nàng sợ Lâm Hiên truy sát. Chủ thượng, Tử Sơn những người kia kinh hô, các nàng đều hoảng sợ tuyệt vọng, mà lại, bọn hắn phát hiện Tử Yên căn bản không có về Tử Sơn, mà là trốn hướng mênh mông đại sơn, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn cũng không có đi truy, bởi vì hắn biết, Tử Yên tình huống phi thường không tốt, chỉ sợ so Ngọc Tiên Nhi còn thảm đi, mấy trăm vạn năm, đều không nhất định có thể khôi phục, đối phương đã không có cái uy hiếp gì. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía mặt khác hai cái lục địa thần tiên, cười lạnh một tiếng. Hai cái này lục địa thần tiên cũng là cắn răng, bọn hắn cùng Tử Yên đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng thoát đi. Cuối cùng, hai cái trọng thương lục địa thần tiên, đồng dạng đào tẩu biến mất, giữa thiên địa, chỉ có tam vị chân hỏa đang nhảy nhót, còn có Lâm Hiên thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn mới như là chân chính chúa tể, ngay cả lục địa thần tiên vận mệnh, đều có thể chúa tể, cùng ta là địch hạ chàng, chính là như vậy, các ngươi nhìn thấy sao? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, lời này, hắn là đang cảnh cáo. Cái khác lục địa thần tiên, đệ cửu trọng thiên lục địa thần tiên, nhưng không chỉ một, Lâm Hiên cũng không muốn lại bị người đuổi giết. Đệ cửu trọng thiên, giờ khắc này, triệt để trầm mặc, vô số nhân vọng lấy Lâm Hiên, thân thể run rẩy. Mấy cái khác lục địa thần tiên, cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn cũng không nói gì thêm, một cái kẻ xông vào, còn có thể phách lối bao lâu thời gian, chờ đối phương rời đi, bọn hắn coi như chưa thấy qua người này, cho nên, mấy cái lục địa thần tiên, quay người liền rời đi biến mất, cảm nhận được những người này khí tức. Lâm Hiên nói, các ngươi đuổi theo giết cái khác lục địa thần tiên, ta mặc kệ, nhưng là, cái này ba cái lục địa thần tiên môn phái, tất cả bảo bối, đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ cách. Ông, nguyên bản có ý tưởng này mấy cái lục địa thần tiên. Lập tức ngừng lại, bọn hắn không còn đi ba cái lục địa thần tiên môn phái, mà là quay người bay vào đến mênh mông đại sơn, nhìn xem, có thể hay không săn giết ba cái thụ thương cường giả. Đừng nói bọn hắn, một chút siêu cấp đại đế, đều gia nhập tìm kiếm bên trong. Bởi vì, bọn hắn trở thành lục địa thần tiên, không có hy vọng, mà lần này, nếu như có thể tìm tới một cái thụ thương lục địa thần tiên, nói không chừng bọn hắn có thể từ trên người đối phương phát hiện kinh thiên bí mật, cho nên, vô số cường giả bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Chương 6320, tái chiến Hắc Liên, nhìn qua những người này hành động, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lục địa thần tiên không phải dễ giết như vậy, cho tới bây giờ, hắn chỉ là đánh bại qua lục địa thần tiên, thật đúng là chưa từng giết đường thần tiên. Một khi lục địa thần tiên trước khi chết phản công, kia cỗ hủy diệt lực lượng, cho dù hắn có tam vị chân hỏa, chỉ sợ, cũng khó có thể chu toàn. Giặc cùng đường chớ đuổi, Lâm Hiên không để ý những người này, liền khiến cái này người nếm chút khổ sở, có lẽ có không ít siêu cấp cường giả, hôi phi yên diệt đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía nơi xa, cái nào đó không đáng chú ý núi nhỏ, cười lạnh một tiếng, đừng giấu, ta sớm liền phát hiện ngươi, ngọn núi nhỏ này trên đỉnh, thanh âm gì đều không có, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Còn không ra sao, hắn một kiếm liền bổ về phía trước, ngọn núi kia nháy mắt vỡ vụn, Cửu Vĩ Hồ thân ảnh vọt ra, nàng xoay người rời đi, đồng thời, trong lòng hoảng sợ, đáng chết, bị phát hiện, mau trốn nha. Cửu Vĩ Hồ trước đó một mực ẩn núp, thế nhưng là, đợi nàng phát hiện Lâm Hiên, bị ba cái lục địa thần tiên vây quanh thời điểm, nàng liền chuẩn bị đến xem một trận trò hay, ba cái lục địa thần tiên xuất thủ, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, nàng căn bản không lo lắng, thế nhưng là, tình huống lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Lâm Hiên vậy mà đánh bại ba cái lục địa thần tiên, để nàng không cách nào tưởng tượng, trong tay đối phương hỏa diễm quá khủng bố, chỉ cần có một đạo hỏa diễm đánh trúng hắn, nàng liền chết chắc, cho nên, hiện tại hắn phát như điên đào tẩu, đáng chết, ta nên nghe Sen lão tổ tông, trốn ở một nơi nào đó không ra. Cửu Vĩ Hồ hối hận ruột đều thanh, nàng đào tẩu phương hướng chính là Vọng Tiên Sơn, bởi vì nàng muốn tìm cầu lão tổ tông che chở, lão tổ cứu ta, còn chưa tới Vọng Tiên Sơn, Cửu Vĩ Hồ liền phát ra hét thảm thiết điên cuồng. Lâm Hiên ở phía sau một mực đi theo, cũng không có vội vã động thủ, hắn muốn làm cho đối phương thể hội một chút tuyệt vọng. Vọng Tiên Sơn, Hắc Liên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, cái này ngu ngốc, Cửu Vĩ Hồ tại sao lại nhảy ra rồi? Ngại chết không đủ nhanh sao? Quay lại đây, Hắc Liên lạnh giọng quát, Cửu Vĩ Hồ bên trong mừng rỡ, quá tốt, có lão tổ tông bảo hộ, nàng tuyệt đối an toàn. Lão tổ tông, thế nhưng là có được bốn đạo tiên khí tồn tại nha. So với cái kia lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn. Bất quá, ngay lúc này, hậu phương Lâm Hiên hành động, trước đó, Lâm Hiên đem còn lại tam vị chân hỏa, lần nữa thu vào, giờ phút này, từ trong hồ lô còn có một nửa hỏa diễm, tuyệt đối đủ, vung tay lên, một đạo tam vị chân hỏa bay đi, bao phủ Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ cảm giác, thân thể của nàng tại vỡ vụn, không, lão tổ cứu ta. Hắc Liên cũng là giận, ngươi muốn chết, ngươi dám đối nàng động thủ, tin hay không, ta để ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà, loại này uy hiếp căn bản là vô dụng, Cửu Vĩ Hồ nháy mắt liền hôi phi yên diệt, trên người nàng nhẫn chữ vật đều biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có lưu lại. Bất quá, tại trong biển máu kia, nhưng lại có 9 đạo quang mang hiển hiện, chìm nổi ở nơi đó, không có chút nào tổn hại. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, lại có đồ vật có thể ngăn cản được bất hủ chi hỏa, là cái gì? Vung tay lên, trực tiếp đem kia 9 đạo quang mang bắt lấy. Sau một khắc, Lâm Hiên cười ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a, vậy mà là củ lạc, mà lại là 9 cái củ lạc. Cứ như vậy, hắn đem tất cả củ lạc đều tập hợp đủ, Mộ Dung Khuynh thành viên kia cũng tại hắn nơi này nha, cái này Cửu Vĩ Hồ lại có thể đạt được đệ cửu trọng thiên củ lạc. Lâm Hiên kinh ngạc, bất quá, tưởng tượng liền minh bạch, hẳn là Hắc Liên cho đối phương a, bất quá, hết thảy đều là đồ làm áo cưới a, hiện tại là hắn, đáng chết. Nhìn thấy Lâm Hiên thu hồi củ lạc, còn giết Cửu Vĩ Hồ, Hắc Liên khí đều điên, đối phương cũng dám ở ngay trước mặt hắn, giết thủ hạ của hắn, ngươi muốn chết sao? Hắc Liên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn màu đen cánh hoa hóa thành lợi khí, thẳng hướng Lâm Hiên, đây chính là 4 đạo tiên khí công kích a, Sen Tử Yên các nàng đều căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng mà, Lâm Hiên vung tay lên, một mảnh hỏa diễm màn sáng ngưng tụ hình thành, ngăn trở những công kích này. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, ngươi quá phách lối, Hắc Liên đều khí được. Hắn phách lối, hắn là lục địa thần tiên có được hay không? 4 đạo tiên khí có được hay không? Hắn cao cao tại thượng, hắn phách lối một chút làm sao rồi? Ngược lại là ngươi một cái nho nhỏ đại đế, cũng dám ở trước mặt bọn hắn phách lối sao? Nhưng mà, Lâm Hiên cần muốn tiếp tục nói, ngươi thật coi là, ta không dám ra tay với ngươi sao? Hiện tại, để ngươi cũng nếm một chút, bất hủ chi hỏa thủ đoạn đi. Nói xong, hắn nhìn về phía phàm thần, nói, tiền bối, hai người chúng ta liên thủ xử lý hắn. Lâm Hiên tay vỗ, hồ lô màu tím bên trong, vô biên tam vị chân hỏa lần nữa bay ra, hình thành đầy trời biển lửa, càn quét mà đi. Hắc Liên giật nảy mình, trước đó Lâm Hiên đánh bại 3 cái lục địa thần tiên, liền dùng không ít hỏa diễm, hắn thấy, đối phương hẳn không có đi, thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn có nhiều như vậy, gia hỏa này, thật đạt được truyền thừa bất hủ sao? Không phải, tại sao lại có như thế nhiều bất hủ chi hỏa? Ha ha, tốt, ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Phàm thần cũng là cười lớn một tiếng, phối hợp với xuất thủ, mặt đen sen nhanh chóng né tránh, cho dù hắn lại kiêu ngạo tự tin, thế nhưng là, đối mặt trường hợp như vậy, hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nha. Lâm Hiên nói, y dài, tiền bối, ngươi không phải cao cao tại thượng không sợ hết thảy sao? Ngươi làm sao lại né tránh nha? Thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Đợi chút nữa, ngươi có thể hay không quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu? Ta rất chờ mong, con kiến nhỏ, ngươi chết chắc. Hắc Liên gầm thét, nghĩ tìm cơ hội đánh giết Lâm Hiên. Thế nhưng là, Lâm Hiên vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối lưu lại một cái biển lửa, vờn quanh ở bên người, đến phòng ngự bất luận cái gì công kích. Hắc Liên tức điên, người trẻ tuổi này, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá khủng bố đi, căn bản không cho hắn một chút cơ hội. Trên thân 4 đạo tiên khí, toàn lực ngăn cản bất hủ chi hỏa. Hắc Liên nhanh chóng lùi về phía sau, mà lúc này, phàm thần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên lưng của hắn, đem mặt đen sen đánh bay ra ngoài, hắn đều rơi vô số cánh hoa, thậm chí có một tia máu tươi đen ngòm, nhỏ giọt xuống, đáng ghét a, Hắc Liên ăn thiệt thòi, hắn cùng phàm thần chiến đấu bên trong, cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà thụ thương, phàm thần lúc này kích động, tiểu tử, mau cùng ta cùng một chỗ trấn áp nó hắn, phàm thần nhìn thấy hy vọng, ngươi chờ, Hắc Liên chạy đến không gian, muốn tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ sợ hạ tràng sẽ rất thảm. Nói không chừng, thật sẽ bị thương nặng, cho nên, hắn vô cùng quả quyết, là đến huyện cấp cùng mùa xuân, hắn trốn đi, đáng tiếc, Lâm Hiên cũng không có đi truy, bởi vì hắn phát hiện, Hắc Liên thật rất cường đại, lại có thể ngăn cản bất hủ chi hỏa, đương nhiên, đối phương chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ một đoạn thời gian đi, bằng không, cũng sẽ không đào tẩu, nhưng cho dù dạng này, đã rất nghịch thiên, thứ tư đạo tiên khí quá mức khủng bố, Lâm Hiên không có đi truy, hắn nhìn về phía phàm thần hỏi, tiền bối, đến các ngươi loại tình trạng này đến tột cùng là cảnh giới gì? Lâm Hiên đích xác rất hiếu kỳ. Phàm thần nói đến, y nguyên được xưng là lục địa thần tiên, chỉ bất quá, do tử tiên bọn hắn cường đại, 4 đạo tiên khí, cũng là lục địa thần tiên sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, kia bất hủ đâu, bất hủ là cảnh giới gì? Lâm Hiên tiếp tục hỏi, chương 6321, ngự trị ở bên trên bọn họ, đối với bất hủ lệnh bài, đặc biệt hiếu kỳ, bất quá, hắn một mực không biết, bất hủ thành tình huống cụ thể, lần này, Lâm Hiên chuẩn bị hào hào hỏi một chút phàm thần, nhưng mà, phàm thần lại là lắc đầu, hiện tại biết quá nhiều, đối ngươi không tốt, chờ ngươi cảnh giới đến, ngươi tự nhiên biết, lại là như vậy, Lâm Hiên nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa, sau đó, chính là phàm thần liền nhìn về phía Lâm Hiên, nói, tiểu gia hỏa, có thể đem thần tiên chi lực bí mật, cho ta đi, vì phòng ngừa Lâm Hiên lo lắng, hắn phát thệ, tuyệt đối sẽ không đối Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên nói, ta tự nhiên tin tưởng tiền bối. Hắn đưa tới một cái quyển trục, phàm thần không kịp chờ đợi quan sát, linh hồn thăm dò vào, đem bên trong tin tức toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, phàm thần lại chấn kinh. Cái gì? Vậy mà là cái dạng này? Quyển trục bên trong viết là, Lâm Hiên đạt được thần tiên chi lực trải qua, cũng không có cái gì giấu giếm, liền ngay cả đi số mệnh chi địa, nơi này đều nói cho đối phương biết. Nhưng mà, phàm thần lại kinh ngạc đến ngây người, cần số mệnh chi địa, đến nghịch thiên cải mệnh đi. Thế nhưng là, số mệnh chi địa, vô cùng thần bí, coi như hắn cường đại như thế. Thế nhưng là, cũng vào không được số mệnh chi địa a. Thôi, thiên ý như thủy, không thể cưỡng cầu. Phàm thần cười khổ một tiếng, trạng thái này cũng rất tốt. Lớn không được, liền hóa đá đi, sông kia một con đường, chưa hẳn không có hy vọng. Lâm Hiên nghe xong chấn kinh, ngay cả phàm thần cường đại như vậy, cũng cần hóa đá sao? Mà lại muốn chủ động hóa đá đến tột cùng có được cái gì bí mật? Hắn còn không biết, trước đó cùng bất hủ chi thủ liên hợp, hắn hóa đá ba cái lục địa thần tiên, ba cái kia lục địa thần tiên tuyệt vọng, như là tận thế, thế nhưng là, bây giờ phàm thần thái độ, lại không thích hợp a. Xem ra, hóa đá hẳn là cũng có bí mật, bất hủ bí mật, đã không chiếm được, xem ra, là thời điểm nên rời đi. Phàm thần thở dài một tiếng, Lâm Hiên càng thêm rung động, ngươi có thể rời đi nơi này, hắn không dám tưởng tượng, bởi vì lúc trước, từ mộng thần, cùng với khác lục địa thần tiên nơi đó biết được, những cái kia lục địa thần tiên, là không cách nào rời đi, hắn thấy, phàm thần hẳn là cũng đồng dạng, hẳn là bị vây ở bất hủ thành, nhưng mà, tình huống căn bản không phải dạng này, xoay người vậy mà có thể rời đi, không sai, ta có thể rời đi, bởi vì ta áp đảo Tử Yên bọn hắn phía trên, một khi bọn hắn tu luyện ra bốn đạo tiên khí, hoặc thần hỏa, hẳn là cũng có thể rời đi, vậy mà ủng có chuyện như vậy, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, phiền phức, đây chẳng phải là nói, cái kia Hắc Liên cũng có thể rời đi, nguyên bản hắn coi là, rời đi bất hủ thành, hắn liền an toàn, nhưng là bây giờ, không nhất định nha, một khi hắn rời đi bất hủ thành, không có phàm thần trợ giúp, không có bất hủ chi hỏa, kia Hắc Liên, chẳng lẽ có thể công kích hắn, mà lúc kia, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, không được, phải nghĩ biện pháp, nhất định phải kiềm chế lại Hắc Liên, bằng không, hắn liền nguy hiểm, mà lại, Hắc Liên một khi trở lại Bỉ Ngạn, đối thần vực cũng là to lớn uy hiếp, chỉ sợ đơn đả độc đấu, thần vực không có một người, có thể ngăn cản được Hắc Liên công kích đi, Cửu Gia vừa mới khôi phục, mà Lâm Chiến cũng là vừa vặn trở thành lục địa thần tiên. Hai người này chiến lực, cũng chính là Ngọc Tiên Nhi cấp bậc kia, về phần đấu chiến thần cấp bậc gì, Lâm Hiên không rõ lắm, mặc dù đều là lục địa thần tiên, bất quá, Lâm Hiên suy đoán, đấu chiến thần hẳn là do Tử Yên bọn hắn mạnh, nhưng là, đấu chiến thần cũng không phải là bốn đạo tiên khí, cho nên, hẳn là không bằng Hắc Liên, đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hiên suy đoán, cụ thể, chỉ sợ Lâm Hiên trở về, còn phải cẩn thận hỏi thăm một phen, nước ra không cứu được lửa gần nha. Lâm Hiên nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt của hắn lại rơi vào phàm thần trên thân, chỉ có đối phương có thể chống lại Hắc Liên, chỉ là hắn lấy cái gì cùng đối phương trao đổi, dạng này một cái cao thủ cái thế, không có khả năng vô điều kiện giúp hắn. Lâm Hiên đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng thế, số mệnh chi địa, hắn còn có một lần đi số mệnh chi địa cơ hội, cho nên Lâm Hiên trong lòng có quyết định, tiền bối, chúng ta lại hợp tác một chút như thế nào? Lâm Hiên nói, phàm thần lắc đầu, hợp tác, còn hợp làm cái gì? Ta đã không có hứng thú gì, người trẻ tuổi, có chừng có mực đi, không muốn có ý đồ với ta. Phàm thần cự tuyệt, rất bình thường, Lâm Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nói tiếp, 300 năm về sau, ta còn muốn đi một lần số mệnh chi địa, ta mặc dù không thể dẫn ngươi đi, nhưng là, lấy tiền bối thực lực, lực lượng của số mệnh mở ra thời điểm, hẳn là sẽ cảm ứng được cái gì đi. Nghe nói như thế thời điểm, phàm thần thân thể run lên, ngươi nói cái gì, ngươi còn muốn đi số mệnh chi địa. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu. Nói rõ nơi này có ta muốn tìm người, cho nên, ta sẽ lại đi một chuyến, mà lại, đây là cùng số mệnh chi địa vận mệnh thần điện, ước định cẩn thận, 300 năm về sau, bọn hắn sẽ đến tiếp ta. Lâm Hiên, thật thật giả giả, hắn đúng là đi số mệnh chi địa, bất quá, cũng không phải là vận mệnh thần điện tới đón hắn, mà là hắn chủ động mở ra, nhưng là, chuyện này hắn cũng không có nói, tâm phòng bị người không thể không a. Nếu như nói số mệnh chi địa có thể lần nữa mở ra, ta toàn lực cảm ứng lời nói ra. Thật sự có thể phát hiện nó tồn tại, thậm chí đi vào, phàm thần kích động lên, hắn hỏi, cần ta, làm cái gì? Lâm Hiên cười, hắn biết, đối phương đây là đáp ứng, hắn nói, giúp ta ngăn lại Hắc Liên, ta rời đi về sau, tam vị chân hỏa sẽ biến mất, sức mạnh bất hủ, ta mang không đi, cho nên, Hắc Liên khẳng định sẽ nửa đường chặn giết ta, tiền bối, nhất định phải giúp ta ngăn lại hắn. Phàm thần gật đầu nói, ngươi là người của thần vực, hắn là Bỉ Ngạn người, các ngươi song phương tranh đấu vô tận tuế nguyệt. Các ngươi chiến đấu ta không tham dự, bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, ta chỉ nhằm vào Hắc Liên, cái này không có vấn đề a. Lâm Hiên cười nói, a, không có vấn đề, chỉ cần có thể kiềm chế lại Đen Ngay Cả, Bỉ Ngạn tình huống khác, hắn hoàn toàn có thể ứng phó, mà lại lần này, bọn hắn thắng, Bỉ Ngạn lục địa thần tiên sẽ hóa đá, đến lúc đó thực lực, mà bọn hắn thần vực, phản kích thời khắc liền đến. Lâm Hiên xuất ra truyền âm linh đăng, cho phàm thần, nói, tiền bối, hết thảy liền đều dựa vào ngươi, nói xong, Lâm Hiên lại đánh ra một đoàn thần tiên chi lực, cho đối phương, tiền bối, có thể nhiều hơn phân tích, nói không chừng còn sẽ có một chút thu hoạch đâu. Phàm thần đem những vật này đều tu vào, sau đó, đồng dạng biến mất, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Hắc Liên, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi Vọng Tiên Sơn, trên nửa đường, hắn gặp phải Mộ Dung Khuynh Thành, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành 10 phần cao hứng, ngươi thành công, Lâm Hiên đánh bại 3 cái lục địa thần tiên sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ đệ cửu trọng thiên, Mộ Dung Khuynh Thành trở về sau, tự nhiên cũng được biết, Lâm Hiên nói, thành công, không chỉ như thế, ta còn được đến cuối cùng 9 cái củ lạc, Lâm Hiên vung tay lên, 49 mai củ lạc, toàn bộ vờn quanh tại bên cạnh hắn, sau đó, chúng ta liền đi 3 cái lục địa thần tiên phủ đệ, đem bọn hắn tài nguyên đều mang đi, Lâm Hiên bên người, còn có một số tam vị chân hỏa, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy, thời gian của hắn không nhiều, chỉ có không đến một tháng, cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng hành động, không biết những này lục địa thần tiên bảo bối, có thể hay không mang ra Bất Hủ Thành, bọn hắn chuẩn bị hành động, nhưng mà lúc này đây, 49 mai củ lạc, lại đột nhiên bộc phát quang mang, nối thành một mảnh, hình thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng, lúc này, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người. Chương 6322, Bát Quái Đồ, 49 mai củ lạc, sinh ra biến hóa, để Lâm Hiên bọn hắn kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, bọn hắn lo lắng, không sẽ xảy ra vấn đề gì đi, nhưng mà, sau một khắc, Lâm Hiên phát hiện, 49 mai củ lạc hợp thành một đạo quang mang, tựa hồ mở ra một mảnh thần bí không gian, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một cái lão giả huyễn ảnh, còn có một tôn hỏa lô, trong lò lửa có tam vị chân hỏa, không ngừng nhảy lên, đây là thần bí chi cửa cảnh tượng bên trong, Lâm Hiên ở bên trong ngốc mấy chục năm, làm sao có thể không biết, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đi vào qua, cho nên nàng cũng nhận ra, nàng kinh hô một tiếng, làm sao lại cái dạng này, đây không phải Bất Hủ chìa khóa, mở ra địa phương sao, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện rồi, Lâm Hiên cực kỳ chấn động, hắn nói, ta minh bạch, Bất Hủ chìa khóa có thể mở ra, thế nhưng là, còn có một loại biện pháp, cũng có thể mở ra. Đó chính là tập hợp đủ 49 mai củ lạc. Bất quá cái này tựa hồ càng khó, bởi vì lúc trước kẻ xông vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai tập hợp đủ qua. Tất cả củ lạc mà bây giờ ta làm được, ta đem bọn nó toàn bộ ngưng tụ lại với nhau, kia 49 mai củ lạc chính là mặt khác một cái chìa khóa, nó đồng dạng có thể mở ra thần bí chi môn. Lâm Hiên suy đoán xác thực không có sai, chỉ là sự tình này, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, thậm chí ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng không biết. Lâm Hiên cũng chính là tập hợp đủ về sau, mới phán đoán ra, bất quá, tựa hồ cũng không có ích lợi gì nha, hắn đã đi vào qua, đồng thời ở bên trong tu luyện mấy chục năm, hai tay đều đã rèn luyện hình thành, uy lực càng hơn lúc trước, mà lại, hiện tại chỉ có không đến một tháng, hắn nên rời đi, xem ra, là không có ích lợi gì, Lâm Hiên đang chuẩn bị rời đi, bất quá, ngay lúc này, kia thần bí lão giả huyễn ảnh, lại là xuất thủ, hắn vung tay lên, một đạo quang mang bay ra, Lâm Hiên sững sờ, đưa tay tiếp được, sau một khắc, hắn nhìn thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, có một cái bát quái không ngừng xoay tròn. Đây là cái gì? Lâm Hiên chấn kinh, cái này đồ án, tựa hồ là trước đó hỏa lô kia bên trên, mà lại, lão giả kia đạo bào tử bên trên, cũng có loại vật này. 49 cái củ lạc, phía trên quang mang biến mất, thần bí chi môn lần nữa quan bế, lão giả huyễn ảnh cùng hỏa lô, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nghiên cứu một chút trong tay bát quái, bất quá, cũng không có phát hiện đầu mối gì, hẳn là đồ tốt, chỉ là ta tạm thời còn không biết. Làm sao dùng, dù sao lão giả này, có khả năng chính là Bất Hủ a, lão giả huyễn ảnh, chỗ lưu lại đồ vật, tuyệt đối bất phàm, đem thứ này tu vào, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa xuất phát, bọn hắn tiến về tử sơn bầu không khí, vô cùng nặng nề, bọn hắn tổ tiên, lục địa thần tiên trọng thương ngã gục, không biết kết cuộc ra sao, để bọn hắn cảm giác, tận thế đều tiến đến, không ít người cũng đã lặng lẽ đào tẩu, một chút siêu cấp đại đế, thì là làm chấn ở giữa, bọn hắn như lâm đại địch. Không biết, sẽ có hay không có người đến tiến công bọn hắn đâu. Một ngày này, bọn hắn nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh, người nào, những cái kia tử sơn cường giả, nháy mắt liền lao đến, là ta, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, hắn từ hư giữa không trung đi ra, là ngươi, những cái kia siêu cấp đại đế, nhìn thấy Lâm Hiên về sau, sắc mặt dọa đến vô cùng trắng bệch, bọn hắn làm sao có thể không biết đối phương. Liền là đối phương, đánh bại bọn hắn lục địa thần tiên, ngươi tới làm gì, những này siêu cấp đại đế, thanh âm đều run rẩy lên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, mang đi nơi này hết thảy tài nguyên, ngươi không nên quá phận. Có người gào thét, nhưng mà, trả lời hắn lại là một, người kia bị chém thành hai khúc, còn có ai không phục? Ta có thể tiễn hắn xuống địa ngục. Chung quanh trầm mặc, không ai không phục, mấy cái siêu cấp đại đế nhường đường ra. Lâm Hiên đem Tử Sơn tài nguyên đều mang đi, sau đó chính là Gió Táp Chi Thần cùng Thiểm Điện Chi Tiên động phủ, đồng dạng đem những vật này đều mang đi, đây đều là hải lượng tài nguyên. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi thăm sư phó của hắn, những vật này là không có thể mang đi. Kia nữ tử thần bí nói, chỉ cần không phải sức mạnh bất hủ, đều có thể mang đi. Quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ vô cùng. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền trở về, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên bọn hắn có thể trở lại tầng thứ nhất. Tại tầng thứ nhất, đã có người lần lượt trở về, thần vực bên này người kích động lại lo lắng. Trước đó đại chiến, để bọn hắn bị thương, không ít người mười phần thê thảm, người bị thương nặng, mặc dù không chết đi, nhưng là muốn khôi phục cũng rất khó, không có mấy vạn năm, đều rất khó khôi phục. Bỉ Ngạn người bên kia đâu, thì là nhân số biến ít đi rất nhiều, bọn hắn phát hiện, có mấy cái siêu cấp đại đế, đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại có nhiều người như vậy chết chứ? Không thể nào, cũng có người nói, không nhất định, có lẽ là chúng ta siêu cấp đại đế, tìm được củ lạc đâu, chỉ là, củ lạc rất khó tìm đến, cho nên, chậm trễ thời gian thật dài, không sai, nhất định là cái dạng này. Bọn hắn hiện tại, trong lòng còn ôm lấy ảo tưởng, dù sao những người này, ngay cả thứ bảy trọng thiên đều không có đi đến, cho nên, chuyện phát sinh phía sau, bọn hắn căn bản không biết. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng tới, hắn nhìn thấy thụ thương thần vực cường giả, khẽ nhíu mày, hắn xuất ra không ít tài nguyên, cho những người này, bất quá, chín đầu sư tử đồ vật, hắn chỉ cướp được một bộ phận, bởi vì, chín đầu sư tử thủ hạ cũng rất lợi hại, những người kia liên hợp lại đối kháng hắn, hắn không có vẫn lạc, liền đã rất nghịch thiên, yên tâm, chí ít chúng ta còn sống, không sai, bọn hắn còn sống nha, bởi vì họ Mộ Dung truyền âm, bọn hắn biết được, Lâm Hiên đạt được rất nhiều củ lạc, Bỉ Ngạn lần này muốn xong, thụ thương tính là gì? Chỉ ít chúng ta có thể còn sống rời đi, những người khác không bị tổn thương, đây tính toán là cái gì? Đối phương chỉ sợ cũng không còn cách nào rời đi đi. Bỉ Ngạn người bên kia, nghiến răng nghiến lợi, thần vực, các ngươi chết chắc, lại một lần nữa triệt để đem các ngươi diệt đi. Mau nhìn, Lâm Vô Địch tiểu tử kia không có xuất hiện, hắn sẽ không chết đi. Ha ha, rất có thể, hắn có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Bỉ Ngạn người lần nữa bắt đầu vui vẻ, người của thần vực lại là trợn trắng mắt nhi, ngớ ngẩn, đợi chút nữa dọa chết các ngươi. Ngay lúc này, nơi xa hư giữa không trung, hai đạo quang mang bay tới, mọi người quay đầu nhìn lại, Hoàng Kim Sư Tử, Diệp Vô Đạo bọn hắn kinh hô lên, quá tốt, là Lâm Hiên, không sai, người tới là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hai người hạ xuống về sau, một đám người cảm xúc 10 điểm kích động, Bỉ Ngạn bên này người, lại là sắc mặt khó coi, đáng chết, là tiểu tử kia, hắn không có chết, đáng ghét nha, bất quá, thì tính sao, chúng ta tự tay giết hắn, chẳng phải là càng thống khoái hơn. Thứ 9 trọng thiên tình trạng. Thế nào, ngươi có không có đạt được bất hủ khiến? Diệp Vô Đạo hỏi, hắn biết Lâm Hiên tìm được manh mối, nhưng là không có thể được bất hủ khiến, hay là một bí mật đề, đối diện Bỉ Ngạn những người kia, nghe tới về sau sững sờ, đạt được bất hủ khiến. Sau đó, bọn hắn cười ha ha, ôi, chết cười ta, các ngươi những người này, có phải là nằm mơ hay không không có làm tỉnh, vẫn còn bất hủ lệnh, các ngươi có thể được đến mấy cái củ lạc nha. Chính là, lần trước, chúng ta Bỉ Ngạn đều không có đạt được. Thậm chí liên tuyến tác đều không có tìm được, các ngươi lại còn muốn tìm bất hủ lệnh, thật sự là ngớ ngẩn. Bỉ Ngạn những người kia châm chọc khiêu khích, theo bọn hắn nghĩ, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Chương 6323, tuyệt thế bảo tàng. Bỉ Ngạn người cười lạnh, bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Hiên có thể có được bất hủ lệnh. Lâm Hiên không để ý đến những người kia, hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo nói đến, đạt được, cho nên củ lạc vô dụng, ta dùng củ lạc lực lượng đổi những vật khác, 49 mai củ lạc. Mở ra thần bí chi môn, Lâm Hiên mang đi một cái bát quái, tại cái này về sau, củ lạc phía trên quang mang liền biến mất, hóa thành tảng đá, mơ hồ trong đó, Lâm Hiên nghe tới một thanh âm, nguyên lai đây là một lựa chọn, có thể dùng 49 mai củ lạc, đổi lấy những người khác rời đi cơ hội, cũng có thể dùng cái này 49 chớ củ lạc, đổi chiếm được bát quái một cái cơ hội. Lúc ấy, Lâm Hiên lập tức đổi lấy bát quái, bởi vì, hắn đã có bất hủ khiến đủ để mang theo bất luận kẻ nào rời đi. Cho nên căn bản không cần củ lạc, cho nên củ lạc hóa thành tảng đá, Lâm Hiên cầm sau khi đi ra, phân cho mọi người, nói, đó chính là củ lạc. Bỉ Ngạn người lần nữa cười lạnh, buồn cười, một đống tảng đá vụn, cũng dám nói rằng là củ lạc, ta nhìn các ngươi thật là không có cứu. Đỏ Vũ Hoàng lo lắng đánh sai, Lâm công tử, những này củ lạc đã biến thành tảng đá, chúng ta làm sao rời đi nha? Những người khác cũng là mười phần lo lắng, Lâm Hiên lại là nói, không có việc gì, có không tu lệnh bài, những này củ lạc đã không có dùng. chỉ là lấy ra, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là củ lạc? A, nguyên lai là cái dạng này nha, tất cả mọi người vui vẻ a, mặc dù bọn hắn lần này bị trọng thương, nhưng là, có thể còn sống rời đi, cũng là cực tốt, Lâm Hiên còn nói, trừ cái đó ra, còn có những vật khác, muốn tặng cho các ngươi, nói xong, hắn vung tay lên, lập tức, vô biên bảo bối liền ngưng tụ ra, những bảo bối này, đều là từ ba cái lục địa thần tiên nơi đó thu lấy đến. Lâm Hiên chuyển không động phủ của bọn hắn, đây quả thực là vô thượng bảo tàng nha, lần này, tất cả mọi người được, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn từng theo lấy chín đầu sư tử một đoạn thời gian, đối phương động phủ khắp nơi đều là bảo bối, nhưng là bây giờ, bảo bối này một chút, không thể so chín đầu sư tử kém, thậm chí càng nhiều hơn nhiều. Diệp Vô Đạo kinh ngạc, ngươi sẽ không ăn cướp, cái nào đó lục địa thần tiên động phủ a? Nghe nói như thế, Bỉ Ngạn người đều được, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, mặc dù bọn hắn không tin. Những cái kia tảng đá vụn chính là củ lạc, thế nhưng là trước mắt bảo bối, lại là hàng thật giá thật, không ít người cuồng phun nước miếng, muốn động thủ, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn nói, quá tuyến người, chết, hắn trên mặt đất vạch ra một đạo câu ngấn, chả lẽ lại sợ ngươi, có Bỉ Ngạn cao thủ không tin, lao đến, kết quả, không đợi Lâm Hiên động thủ, Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp một chiêu, Thái Cổ Phượng Hoàng ấn, đem đối phương đánh bay, đối phương thân thể bị đánh xuyên, làm sao có thể... Nữ nhân này làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Bỉ Ngạn đại đế đều điên, Mộ Dung Khuynh Thành trước đó thực lực, bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới thành vi đại đế không bao lâu, nhưng là bây giờ, đối phương chiến lực lại tăng lên gấp đôi, xem ra đối phương hẳn là có chỗ kỳ ngộ. Lâm Hiên nói, các vị, hấp thu lực lượng đi, chúng ta muốn lấy toàn thịnh trạng thái trở về, quá tốt, mọi người động thủ đi, mọi người cảm tạ Lâm Hiên về sau, lại nhau nhau hành động, Lâm Hiên đối với những người này, là sẽ không keo kiệt. Bởi vì, đây đều là bọn hắn người của thần vực, lục địa thần tiên cất giữ bảo bối, đều cực kỳ khủng bố, cho dù những này đại đế bản thân bị trọng thương, có đều đã làm bị thương căn cơ. Thế nhưng là, tại những bảo bối này phía dưới, bọn hắn vậy mà nhanh chóng khôi phục. Mấy ngày sau, có người tốt, bọn hắn kinh hô một tiếng, quá tốt, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, dạng này tổn thương, không có 3.000 năm, ta là khôi phục không được, nhưng là bây giờ, 3 ngày ta liền khôi phục. Hộp, mặt khác một tôn đại đế cười, ta căn cơ. Khả năng 3 vạn năm đều biết bao, nhưng là hiện tại, ta nhìn thấy khôi phục hy vọng, lại cho ta 2 ngày, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, Bỉ Ngạn người mắt đều đỏ a, bọn hắn rốt cục liên thủ giết tới, không có cách nào nha, bọn hắn trước đó, tổn thất đồng dạng thảm trọng, trước mắt không ít người đều bị thương, cũng có người làm bị thương căn cơ, bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, lập tức, những này Bỉ Ngạn cường giả liên thủ, giết tới đây, Diệp Vô Đạo, Đỏ Vũ Hoàng, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, xuất thủ diệt bọn hắn. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, nhưng mà, Bỉ Ngạn lại một lần nữa bị áp chế, bởi vì thần vực bên này người, có không ít đều khôi phục, song phương chiến lực có chênh lệch, có người thông minh, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, ta nhìn ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi, ta là ngươi có thể khiêu chiến sao, nói xong, một quyền đánh ra, hoàng kim hữu quyền, lực lượng kinh khủng, dung chuyển sơn nhạc, oanh, cái kia siêu cấp đại đế, một cái cánh tay bị nháy mắt đánh gãy, thân thể của hắn bay về phía nơi xa, quá mạnh. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, trận đại chiến này bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, so bờ những người kia không dám động thủ, bởi vì bọn hắn thụ thương càng nặng, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Có người nói, trước đừng động thủ, chờ một chút, còn có mấy ngày, cao thủ của chúng ta còn chưa có trở lại đâu. Chính là, Cửu Vĩ Hồ đại nhân không có trở về, Xanh Biếc đại đế không trở về, Tinh Diệu đại đế cũng không trở về nữa. Bọn hắn đều là siêu cấp đại đế bên trong cái thế cường giả, một khi bọn hắn trở về, năng lực của chúng ta có thể tăng lên gấp đôi, đến lúc đó, chúng ta có thể lại cướp đoạt phản sát đối phương, bọn hắn bắt đầu vô hạn chờ mong, ngươi nói 3 người này, Xanh Biếc đại đế cùng Tinh Diệu đại đế, đã sớm bị ta giết chết, tại thứ 6 trọng thiên thời điểm, bọn hắn liền chết rồi, về phần Cửu Vĩ Hồ, nàng xác thực đi tới đệ cửu trọng thiên, nhưng là rất đáng tiếc, ta một đạo hỏa diễm, liền đem nàng cho diệt, Lâm Hiên đối Bỉ Ngạn người nói, Bỉ Ngạn người nghe xong đều được, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, nói đùa cái gì? Tiểu tử, người đang khoác lác, chính là, cái này sao có thể, 3 người bọn họ bên trong, bất cứ người nào xuất thủ, người cũng không là đối thủ, Bỉ Ngạn người điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn bắt đầu sau cùng chờ đợi, bởi vì khoảng cách rời đi thời gian, chưa được mấy ngày, lại qua 5 trời, Cửu Vĩ Hồ bọn hắn vẫn chưa về, bất quá, thần vực bên này người, lại hoàn toàn khôi phục, còn thừa lại không ít tài nguyên, Lâm Hiên đem những tư nguyên này đều tu vào, quá tốt, ta vậy mà lại trở lại đỉnh phong, mà lại, ta cảm giác lực lượng của ta, so trước đó lại có tăng lên, lần này, thu hoạch thật đúng là to lớn, 100 năm qua, bọn hắn xác thực bị thương, nhưng là, bọn hắn đều có chỗ kỳ ngộ, tỉ như Diệp Vô Đạo, thực lực tăng lên rất nhanh, hắn đã tới đế cảnh trung kỳ, đây là rất không thể tưởng tượng nổi, một năm đến đế cảnh trung kỳ, cái này ở bên ngoài, là căn bản không dám tưởng tượng tình huống, tốt chút đại đế, muốn từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, đều phải hoa 500.100 năm, thậm chí có khả năng phải tốn 1-2 vạn năm, thế nhưng là Diệp Vô Đạo, 100 năm đều làm được, trừ hắn ra, Đỏ Vũ Hoàng cùng cái khác người, đều có thu hoạch, mà Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thu hoạch càng nhiều. Rốt cục một ngày này, rời đi thời gian đến, thế nhưng là, Cửu Vĩ Hồ ba người vẫn không có đến, Bỉ Ngạn những người kia đều tuyệt vọng, bọn hắn biết, hôm nay không đến, cái này ba cái thế cường giả, liền có khả năng vĩnh viễn không trở lại, Cửu Vĩ Hồ bọn hắn vẫn lạc. Chương 6324, Thiên Sư vs Hắc Liên, Bỉ Ngạn người tuyệt vọng, ba cái thế cường giả vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích vô cùng lớn, bọn hắn nhớ tới Lâm Hiên, xem ra đối phương không phải khoác lác, bất quá, cũng có người cắn răng nói, mặc dù ba cái thế cường giả vẫn lạc, nhưng tuyệt đối không phải hắn tiểu tử động thủ, chính là, hắn khẳng định là trông thấy mà thôi, đáng tiếc, ba cái thế cường giả vận khí quá kém, bị cái này bất hủ thành bên trong vô thượng tồn tại cho đánh giết, Cửu Vĩ Hồ không có trở về, càng thêm nghiêm trọng sự tình là, bọn hắn bên này, một cái củ lạc đều không có nha, bọn hắn làm sao rời đi, chẳng lẽ, tất cả mọi người đi không được sao, có người nói đến, thần vực bên kia, không phải cũng một cái đều không có sao, có lẽ lần này, quy lại sẽ xuất hiện biến hóa đâu. Nhưng mà, người của thần vực căn bản không lo lắng. Lâm Hiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xuất ra một cái lệnh bài. Kia là một cái phi thường lệnh bài cổ xưa. Phía trên khắc lấy bất hủ hai chữ. Nó mới ra, hiện chung quanh khí tức thần bí hiển hiện. Thiên địa lực lượng vì đó ngưng kết. Bỉ Ngạn người mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, mau nhìn, có lệnh bài. Hắn lại có thể điều động sức mạnh bất hủ. Trời xanh nha, đây là bất hủ lệnh bài. Đạo thanh âm này mới ra, Bỉ Ngạn người đều được. Bọn hắn đầu óc trống rỗng. Nguyên lai, Lâm Hiên nói hết thảy đều là thật. Lâm Hiên nói, Cửu Vĩ Hồ ba người chết rồi. Kết quả, ba người này thật không trở về. Lâm Hiên nói, đạt được bất hủ lệnh bài. Hiện tại thật lấy ra. Giờ khắc này, bọn hắn đều ở tại nơi đó. Phảng phất hóa thành pho tượng, mà người của thần vực, thì là hoan hô lên. Quá tốt, ta cảm nhận được khí tức thần bí. Đây chính là bất hủ khiến sao. Thật thần kỳ, Lâm công tử quả nhiên thật lợi hại. Nghe nói lần trước, những người kia liên tuyến tác đều không tìm được. Không nghĩ tới lần này. Chúng ta vậy mà có thể nhìn thấy bất hủ khiến, đi thôi, là thời điểm rời đi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cầm bất hủ khiến nói, ta muốn mang ta đi bên người 49 người, người của thần vực, đều ở tại Lâm Hiên bên người, bọn hắn tràn ngập hy vọng, Bỉ Ngạn người, chủ yếu là sắc mặt tuyệt vọng, bọn hắn cắn răng nói, đồng thời phản kích đi, mạnh đến bất hủ lệnh, chúng ta liền có hy vọng, đúng, tử chiến đến cùng, lần này, cho dù chết, cũng không thể để bọn hắn rời đi, Bỉ Ngạn người muốn đồng quy vu tận. Lúc này, Lâm Hiên lại mở miệng, thứ hai chuyện, để Bỉ Ngạn những người này, vĩnh viễn ở chỗ này, vừa dứt lời hạ, bất hủ thành lực lượng thần bí, liền rơi xuống, như là ngàn vạn như núi lớn, đặt Bỉ Ngạn trên thân người, Bỉ Ngạn cái này mười mấy cái đại đế cường giả, lập tức liền bị ép nằm trên đất, bọn hắn thân thể rung động, run mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn còn không có xuất thủ, liền đã bại, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía những người này. Nói, hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ rời đi, mà căn cứ quy tắc, các người thất bại về sau, sẽ bị bất hủ thành bên trong lực lượng xóa bỏ, cho nên, hưởng thụ sau cùng thời gian đi, Lâm Hiên không tiếp tục để ý tới những người này, ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên qua vũ trụ hồng hoang, hắn đã từng nói đến, thứ ba, ta muốn mang đi nơi này một vị lục địa thần tiên. Lâm Hiên xuất ra truyền âm linh đăng, cho Chu Thiên Sư truyền âm, tiền bối, cùng ta rời đi a. Thứ bảy trọng thiên, Chu Thiên Sư mở mắt, hắn gật đầu nói. Tốt, nguyên bản hắn dự định, cả một đời lưu tại nơi này đâu, thế nhưng là, bởi vì Ngọc Tiên Nhi sự tình, hắn đã chán ghét nơi này, hắn muốn rời đi cái này thương tâm chi địa, không bằng đi bên ngoài, đi một chút nhìn một cái đi, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, sau một khắc, bên cạnh hắn hư không phá vỡ, Chu Thiên Sư đi ra, bên cạnh hắn còn quấn chính là đại diễn Chu Thiên Trận, vung tay lên, đại diễn Chu Thiên Trận, bay vào đến Tuần Thiên Sư thể nội, đi thôi, Lâm Hiên thổi thôi động bất hủ lệnh bài, lực lượng thần bí đem bọn hắn bao phủ. Những người này biến mất không thấy gì nữa, mà chỉ còn lại có Bỉ Ngạn người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rất nhanh, những này Bỉ Ngạn người, bị bất hủ thành lực lượng bao phủ, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là thân thể vỡ ra, linh hồn phá diệt, không, những người này kêu thảm một tiếng, bị sức mạnh bất hủ xóa bỏ, đệ cửu trọng thiên, Hắc Liên từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tầng thứ nhất tình huống. Khi Lâm Hiên bọn hắn rời đi thời điểm, Hắc Liên cũng là đi động, hắn có được bốn đạo tiên khí, hắn có sức mạnh rời đi bất hủ thành. Hắn sở dĩ không hề rời đi, ở lại đây, chính là vì tìm kiếm bất hủ bí mật, hắn muốn thực lực tăng lên một bước, Bây giờ, bí mật này ngay tại Lâm Hiên trên thân, hắn muốn cướp về Bất Hủ Lệnh, về phần Bỉ Ngạn cái khác đại đế, bị xóa bỏ tình huống, hắn cũng tương tự nhìn thấy, nhưng là, hắn căn bản không có xuất thủ đi cứu, bởi vì hắn thấy, những này đại đế, chính là con kiến nhỏ, hắn đưa không đi ra, lưu tại nơi này, cũng không xứng trở thành thủ hạ của hắn, Cửu Vĩ Hồ tên ngu ngốc kia, để hắn rất thất vọng, cho nên, hắn không tiếp tục động thủ, chờ Hắc Liên rời đi Bất Hủ Thành về sau, phàm thần cũng là lạnh hừ một tiếng. Âm thầm theo dõi, hắn nhiệm vụ chỉ có một cái, kiềm chế lại Hắc Liên, khi những người này rời đi về sau, Bất Hủ Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, vũ trụ mịt mùng tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian, sau một khắc, Lâm Hiên bọn người đi ra, bọn hắn đầu váng mắt hoa, rất nhanh liền khôi phục, nhìn qua đầy trời tinh không, những người này kích động sắp khóc, Đỏ Vũ Hoàng bọn hắn la lên, trở về, chúng ta rốt cục còn sống trở về, đúng nha, tiến vào trước đó, bọn hắn đều thấy chết không sờn. Bởi vì căn cứ lần trước tình huống đến xem, bọn hắn bên này tốt nhất tình huống, cũng liền 20 người rời đi đi, bởi vì lần trước, chỉ có mười mấy người còn sống rời đi, nhưng là bây giờ kia, 49 người toàn bộ còn sống rời đi, không chỉ có như thế, thực lực của mỗi người, đều có chỗ tăng lên, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại, không dám tưởng tượng, quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục an toàn rời đi, bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết, Hắc Liên ứng sẽ không phải từ bỏ ý đồ. Hắn nói, chúng ta đi, những người này hóa thành lưu quang, bay về phương xa, nhưng mà, vừa bay không bao lâu, giữa thiên địa, liền vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngu xuẩn sâu kiến, bản tọa để mắt tới các ngươi, còn muốn rời đi sao, lưu lại cho ta đi, đạo thanh âm này mới ra, chấn động thiên địa, Diệp Vô Đạo những này đại đế, sắc mặt tái nhợt, có không ít người thân thể đều vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, đây là cái gì lực lượng, quá khủng bố, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Chu Thiên Sư lập tức biến sắc. Sau một khắc, đại diễn Chu Thiên trận nổi lên, đem tất cả mọi người bao phủ, tại cỗ này dưới áp lực, đều lay động kịch liệt lên, lại có siêu cường trận pháp, lục địa thần tiên lực lượng, người vậy mà tại Bất Hủ Thành, mang đi một cái lục địa thần tiên, giữa thiên địa, Bỉ Ngạn Hắc Liên thanh âm, lần nữa vang lên, tràn ngập kinh ngạc, ta nhận ra ngươi, ngươi là thứ bảy trọng thiên người canh giữ, người thiên sư kia a. Hắc Liên hiện ra thân ảnh, thân thể cao lớn, tựa hồ muốn chật ních vũ trụ, mà đại diễn Chu Thiên trận, ở trước mặt hắn, liền như là trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Chương 6325, không thể chiến thắng, băng lãnh thanh âm truyền tới, Tuần Thiên Sư lông mày thật chặt nhăn lại, thật là khủng khiếp nha, để hắn cảm giác dùng mình, đối phương tuyệt đối không phải, cùng hắn một cái cấp bậc, là siêu việt hắn tồn tại, Bất Hủ Thành quả nhiên rất khủng bố, còn ủng có như thế cao thủ cái thế, lúc trước hắn mấy trăm vạn năm, căn bản không có phát hiện, dạng này một cao thủ tới giết hắn, có thể ngăn cản được sao? Hắn đối bên người Lâm Hiên nói, các ngươi đi trước, ta có lẽ có thể ngăn cản hắn một đoạn thời gian. Nhưng là, sẽ không quá lâu, cho nên, có thể hay không thoát đi. Còn không biết, người của thần vực đều được, bọn hắn thế nhưng là biết, Chu Thiên Sư là một cái lục địa thần tiên, liền đối phương đều như vậy nói, có thể nghĩ, người đến là đáng sợ cỡ nào, chẳng lẽ bọn hắn phải bỏ mạng. Đỏ Vũ Hoàng bọn người tuyệt vọng, bọn hắn không có chết tại Bất Hủ Thành, mà là chết tại Bất Hủ Thành bên ngoài, đây là hy vọng về sau, lại phá diệt đi. Loại cảm giác này, thật là rất khó chịu, Diệp Vô Đạo đồng dạng cắn răng nói, liều chết một trận chiến, chúng ta sẽ không e ngại, không sai, liều chết một trận chiến, đây là Bỉ Ngạn cường giả đi, thì tính sao, ta thần vực liền chưa sợ qua, tình nguyện đứng chết, cũng không quỳ xuống sinh, những người này ở đây giờ khắc này, bộc phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, bọn hắn muốn đồng quy vu tận, thế nhưng là, Lâm Hiên lại là đứng dậy, hắn nói, chư vị yên tâm, một màn này ta đã sớm ngờ tới, cho nên ta có chuẩn bị, không cần lo lắng. Thật sao, Diệp Vô Đạo, Đỏ Vũ Hoàng bọn hắn kinh ngạc, Chu Thiên Sư thì là nói, tiểu gia hỏa, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nói thật, hắn cũng rất tò mò, Lâm Hiên lấy cái gì ngăn cản? Đây chính là có được bốn đạo tiên khí, vô thượng tồn tại nha, Lâm Hiên thì là ngẩng đầu, nhìn về phía Bỉ Ngạn Hắc Liên, nói, chạy trở về Bất Hủ Thành đi, bên ngoài không phải địa phương ngươi có thể tới, về phần muốn giết ta, ngươi thật sự là người si nói mộng, con kiến nhỏ, xem ra, ngươi thật là sống được không kiên nhẫn. Bỉ Ngạn Hắc Liên quát lạnh một tiếng, lực lượng kinh khủng từ trên không trung rơi xuống, đánh hư không vỡ vụn, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, Lâm Hiên cũng là cắn răng, gắt gao ngăn cản, Đại Long kiếm thi triển đến cực hạn, bất quá, một nháy mắt, liền bị áp chế, Bỉ Ngạn Hắc Liên nói đến, rời đi Bất Hủ Thành, tam vị chân hỏa, ngươi căn bản là mang không ra, chỉ bằng mượn một cái lục địa thần tiên, ngươi liền muốn cùng ta chống lại sao? Thật sự là quá buồn cười. Hắn thấy, Lâm Hiên chính là một con kiến, không có lục địa thần tiên, lấy cái gì ngăn cản, hắn một nháy mắt liền có thể giết đối phương, Nhưng mà, ở thời điểm này, hư giữa không trung xuất hiện lần nữa một tay nắm, đây là một con vỡ vụn bàn tay, quỷ dị vô cùng, mà lại, nhẹ nhõm ngăn trở Hắc Liên công kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hắc Liên giận, hắn gầm thét nói, phàm thần, ngươi vậy mà cũng rời đi, ngươi còn muốn che chở tiểu tử này đến cùng cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi muốn như thế giúp hắn. Giữa thiên địa, phàm thần thân ảnh nổi lên, hắn nói, nhiệm vụ của ta chỉ có một cái, kiềm chế lại ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, các ngươi rời đi đi, hắn sẽ không lại ra tay với các ngươi, đa tạ tiền bối, đừng quên mấy trăm năm sau sự tình. Nói xong, Lâm Hiên còn cố ý trừng mắt nhìn, yên tâm, ta minh bạch, phàm thần gật gật đầu. Lâm Hiên đi số mệnh chi địa, là cơ hội duy nhất của hắn, lúc kia, hắn sẽ dốc toàn lực cảm ứng, về phần hiện tại, trước ngăn lại cái này Hắc Liên đi. Hắc Liên gầm thét, cút cho ta, cả hai lần nữa đánh lên, hai cái bốn đạo tiên khí cường giả đại chiến, tuyệt đối khủng bố, toàn bộ vũ trụ đều bấp bênh, vô số thế giới vô cùng hoảng sợ, chư thiên vạn giới người, nơi nào cảm thụ qua loại này cái thế lực lượng, từng cái run rẩy tuyệt vọng, tận thế lại đến sao, thần vực cùng bỉ ngạn lại đánh lên sao, thế nhưng là, liền ngay cả thần vực cùng bỉ ngạn, cũng là chấn động vô cùng, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, Lâm Chiến cảm nhận được hoảng sợ, Tửu Gia cũng là hít sâu một hơi. Liền ngay cả đấu chiến thần đều bị kinh động, hắn nháy mắt liền vọt ra, hỏa nhãn kim tinh vạch phá vũ trụ, nhìn về phía sâu trong tinh không, bỉ ngạn bên kia, nguyên tiên, quy tiên nhân các loại, cũng là tê cả da đầu, thật đáng sợ nha, mà lại, bọn hắn bỉ ngạn bên trong, đồng dạng còn có một cây sen hoa, không ngừng nở rộ, giờ khắc này, vĩnh hằng chi địa, Hắc Liên không ngừng mở ra, loại này kỳ dị cảnh tượng, để bỉ ngạn người đều mộng, bọn hắn bỉ ngạn hoa, phát sinh cái gì sao, nhưng mà, Thái Thượng lại là đột nhiên mở mắt. Hắn làm sao ra rồi? Hắn cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Bất Hủ Thành xuất hiện tình huống như thế nào? Không thể nào, bất quá, nháy mắt sau đó, sâu trong vũ trụ, hai cái cực mạnh khí tức, lại là bỗng nhiên quỷ dị biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người nghi hoặc, trước đó chính là ảo giác, không có khả năng. Thái Thượng lắc đầu, tính toán thời gian, Bất Hủ Thành quyết đấu, hẳn là kết thúc, mà lúc này đây, Hắc Liên gia, nhất định xuất hiện vấn đề. Hắn vung tay lên, lập tức đem năm đại lục địa thần tiên triệu hoán tới, bái kiến Thái Thượng, Đao Tiên hỏi, Thái Thượng, trước đó khí tức là, Thái Thượng thì là lắc đầu, không có trả lời, hắn hỏi nói, thời gian hẳn là đến đi, Bất Hủ Thành mở ra, chúng ta người sắp trở về, chuẩn bị một chút đi, Quy Tiên Nhân nói, không biết lần này, thần vực có mấy cái lục địa thần tiên muốn hóa đá, Nguyên Tiên lạnh hư một tiếng, mặc kệ mấy cái, lần này, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem bọn hắn cho diệt, hừ, lục địa thần tiên hóa đá, trong thời gian ngắn không thể ra tay. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này, để bọn hắn cũng không còn cách nào ngóc đầu trở lại. Mấy cái lục địa thần tiên, lòng tin tràn đầy, khoảng thời gian này, cùng thần vực đại chiến, bọn hắn vô cùng biệt khuất, bây giờ, rốt cục có thể nhất cử giải quyết, nhưng mà, Thái Thượng lông mày lại là hơi nhíu lên. Hắn nói, chỉ sợ Bất Hủ Thành tình huống, sẽ vượt qua dự liệu của chúng ta. Chúng ta bên này, phải làm đủ dự định, nếu như chúng ta bại, đây không có khả năng nha. Thái Thượng, chúng ta làm sao lại bại? Đúng vậy nha, mấy cái lục địa thần tiên không thể tin được. Thái Thượng thì là trầm thanh thuyết nói, phòng ngừa chu đáo, vừa rồi cái kia đạo khí tức, có một đạo là người của chúng ta. Hắn một mực tại Bất Hủ Thành, lần trước Bất Hủ Thành quyết đấu, hắn đều không có ra. Thế nhưng là lần này, hắn liền ra, mà lại, cùng người ra tay đánh nhau. Bất Hủ Thành, nhất định xuất hiện biến hóa gì. Cho nên, làm ra quyết định kỹ càng, nếu như chúng ta thất bại, mấy người các ngươi, ai hóa đá. Cái này vừa nói, năm cái lục địa thần tiên đều trầm mặc. Không ai nguyện ý nha, Thái Thượng hừ lạnh, ngu xuẩn, phế vật, các ngươi sớm tối đều phải đi đến con đường này, hiện tại chẳng qua là đã sớm một chút, ngay cả điểm này hy sinh chuẩn bị, đều không có sao, Quy Tiên Nhân lộ ra, so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, Thái Thượng, đây đối với chúng ta đến nói, không khỏi cũng quá sớm đi, mà lại, bị động hóa đá, cùng chủ động hóa đá không giống nha, vạn nhất chúng ta đột phá không được, Thái Thượng sắc mặt âm trầm xuống, ngay cả điểm này tín niệm đều không có, khó trách các ngươi chỉ có thể tu luyện ba đạo tiên khí. Rốt cuộc dừng bước không tiến, được rồi, các ngươi đi trước vũ trụ tinh không, tiếp chúng ta người, năm cái lục địa thần tiên rời đi, mà Thái Thượng thì là ánh mắt lấp lóe, ta có phải là còn phải làm một loại chuẩn bị đâu. Hắn vung tay lên, xé mở hư không, hắn đi vĩnh hằng chi địa một nơi nào đó, toàn bộ vĩnh hằng chi địa, đều là bọn hắn bỉ ngạn, mà có nhiều chỗ, tại bỉ ngạn bên trong đến nói, cũng là cấm địa tồn tại, Thái Thượng bây giờ đi, chính là nó bên trong một cái cấm địa. Chương 6326, Lâm Hiên trở về. Thái Thượng đi tới một cái cổ lão cung điện, nơi này mười điểm yên tĩnh. Trong cung điện, có cái này hai tôn pho tượng, cái này hai tôn pho tượng thành hình người, sinh động như thật. Giờ phút này, trong đó một pho tượng, vậy mà mở mắt, thanh âm trầm thấp truyền đến, Gặp qua Thái Thượng, ngài làm sao đến nơi đây rồi? Có phải là xảy ra chuyện gì vấn đề? Một cái khác pho tượng, cũng là hoạt động một chút bả vai, lập tức phát ra răng rắc thanh âm, có bụi đất từ trên người hắn rơi xuống. Hai người các ngươi, có thể thi triển bao nhiêu chiến lược rồi? Thái Thượng trầm thanh vấn nói, bên trái pho tượng, thở dài một tiếng, hắn nói, cũng chỉ có một bộ phận chiến lược, bên phải pho tượng đồng dạng nói đến, không đạt được đỉnh phong. Thái Thượng nói, đấu chiến thần, như có lẽ đã muốn đột phá hóa đá, hắn đã có thể hành động, mặc dù còn không có thể hành tẩu, nhưng là, hai tay của hắn hẳn không có vấn đề. Con khỉ kia sao, hắn vậy mà như thế lợi hại. Hai cái pho tượng nghe xong, kinh ngạc vô cùng, sau đó, bên trái pho tượng nói, nghe nói cái con khỉ này lai lịch phi phàm, giống như bản thân liền là một cái tảng đá. Không sai, cho nên, hắn lúc trước mới chủ động yêu cầu đi đường này, không nghĩ tới, thật đúng là nhanh để hắn cho đi thành công. Thái Thượng ánh mắt lấp lóe, hắn nói đến, tiếp xuống tình huống, có lẽ sẽ vượt quá chúng ta đoán trước, ta có một cái dự cảm, lần này, bất hủ thành kết quả, chỉ sợ không quá lý tưởng. Chúng ta bên này có lẽ sẽ có người hóa đá, cho nên, đến lúc đó các ngươi có lẽ xuất thủ. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, tốt một chút kết quả là, chúng ta bên này, có một loại lục địa thần tiên đúng vậy hóa đá, các ngươi có thể đem kinh nghiệm nói cho hắn. Yên tâm đi, Thái Thượng, không có vấn đề, bên phải pho tượng nói. Thái Thượng, lúc trước, chúng ta đồng dạng có một nhóm người, tiến vào đường hầm không thời gian, đám người này, hẳn là cũng kém không nhiều nhanh trở lại đi. Thái Thượng lắc đầu nói, thời gian lực lượng quá mức thần bí. Cho dù là ta, hiện tại cũng rất khó trưởng khống, lúc trước, thần vực bên kia, cũng chính là có một cái thời không đại thần giúp hắn. Bằng không, bọn hắn đều sớm diệt. Thái Thượng bên này, chuẩn bị bắt đầu dùng nội tình thời điểm, năm cái lục địa thần tiên liên thủ, đi tới sâu trong vũ trụ. Một bên khác, người của thần vực cũng là đi động, đấu chiến thần, Tửu Gia, Lâm Chiến bọn hắn, liên thủ mà đến, đồng dạng đi tới sâu trong tinh không. Trước đó, hắn chiến đấu, để bọn hắn dùng mình, cái thế cường giả đột nhiên xuất hiện. Mà lại là vượt qua cảnh giới cường giả, không biết bất hủ thành phát sinh biến hóa gì. Lâm Hiên bọn hắn không có vấn đề chứ? Lâm Chiến cùng Tửu Gia bọn hắn vô cùng khẩn trương. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Nguyên Tiên, Hồ Tiên bọn người, lập tức lạnh hừ một tiếng. Song phương hình như nước lửa, nhưng là cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đang chờ kết quả. Phe thắng sẽ thắng lợi, mà phe thua thì sẽ có đất liền thần tiên hóa đá, chờ đỉnh phong chiến lực hóa đá về sau mới là bọn hắn xuất thủ cơ hội tốt. Quy Thiên Nhân lạnh lùng nói, đừng chờ, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nguyên Tiên cũng là nói, không biết lần này các ngươi ai sẽ hóa đá đâu, đến lúc đó các ngươi chết chắc. Lâm Chiến mở miệng, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, ngươi thế nào biết chúng ta sẽ thua? Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi người làm sao lại thắng? Nguyên Tiên bọn hắn khinh thường, người tới không biết ai hô một tiếng, song phương đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nơi xa, quả nhiên ở phía xa có một đoàn người nhanh chóng hướng về tới. Số người nhiều nhất chỉ có mười mấy cái, xem ra, bọn hắn người đều trở về, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết, ai bên kia thắng lợi đây? Ông, rất nhanh, đám người này liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đi đầu một người, là một thanh niên, anh Tuấn thần võ, trên thân hoàng kim hỏa diễm ngập trời, không chỉ như thế, còn có lạnh thấu xương kiếm khí, quán thông thiên địa, là Hiên Nhi. Lâm Chiến thở dài một hơi, Tửu Gia cũng là cười, ta liền biết, tiểu gia hỏa này khẳng định không có vấn đề, tại Lâm Hiên bên cạnh, có một con phượng hoàng. Dương cánh bay lượn, lần này là Mộ Dung Khuynh Thành, nữ hoàng cười nói, phượng hoàng tộc thiên tài, xem ra, lần này thực lực của nàng cũng là tăng nhiều, thất thải phượng hoàng huyết mạch, càng khủng bố hơn nữa nha. Thứ ba người xuất hiện lần nữa, Diệp Vô Đạo trên thân mang theo tiên vương huyễn ảnh, thứ tư người đỏ vũ hoàng, liên tiếp mấy người, đều là bọn hắn người của thần vực, cái này khiến Lâm Chiến, Tửu Gia bọn hắn, mười phần vui vẻ, người của thần vực nắm chặt nắm đấm, quá tốt, thật sự là quá tốt, mà Bỉ Ngạn người, thì là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn người, làm sao còn không có xuất hiện? Rùa tiên nhân nói, chư vị đừng nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi chính là, làm rùa loại, tuổi thọ của nó dài, kiên nhẫn là nhiều nhất. Hắn nói, cái này mới mấy người đâu, coi như phía trước bốn cái, đều là bọn hắn người, lại như thế nào, đằng sau khẳng định đều là chúng ta mới là người thắng cuối cùng. Không sai, Nguyên Tiên bọn người, liền bắt đầu kiên nhẫn đợi, nhưng mà, thật để Quy Tiên nhân nói chúng, trước 10 cái đều là người của thần vực, không chỉ như thế. Trước 20 cái cũng thế, trước 30 cái cũng thế, thứ bậc 49 cái người đến thời điểm, tất cả mọi người mộng, toàn bộ vũ trụ an tĩnh đáng sợ, người của thần vực không thể tin được. Nữ hoàng lớn người nói, ai có thể nói cho ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắc Sơn bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, ta siết cái ai ra, 49 người, toàn bộ an toàn còn sống trở về, mà lại, cảm giác thực lực bọn hắn đều tăng nhiều, cái này xảy ra chuyện gì? Bất hủ thành hỏng rồi, nói thật, trước khi đến, bọn hắn đã làm các loại dự định. Bao quát dự tính xấu nhất, bọn hắn bên này, ai đem hóa đá, thậm chí có người đưa ra, để thế hệ tuổi trẻ che giấu, mà đối đãi ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, lại thực tế là để bọn hắn rung động. Cái này, còn dùng ngóc đầu trở lại. Bọn hắn đi 49 người, toàn bộ trở về, đây là hoàn mỹ chiến tích nha. Bỉ ngạn người đều là mộng, nằm mơ, khẳng định là nằm mơ, làm sao lại có người, toàn bộ còn sống trở về. Hết thảy mới 49 mai củ lạc, các ngươi toàn còn sống trở về, vậy bọn hắn bỉ ngạn người đâu? Trong lòng bọn họ phát lạnh, có loại dự cảm xấu, bởi vì, bọn hắn phát hiện đến, hiện đang mới thôi, bỉ ngạn người một cái cũng không có xuất hiện, sẽ không toàn quân bị diệt đi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đao Tiên điên cuồng lắc đầu, cho dù hắn tu luyện tiên quyết, thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không bình tĩnh, tay của hắn đều không ngừng run run. Hắn cắn răng nói, chờ một chút, chúng ta người ở phía sau, mà một bên khác, Lâm Chiến bọn hắn thì là nhanh chóng vọt tới. Hiên Nhi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao toàn đều đi ra rồi? Các ngươi đạt được toàn bộ củ lạc, bỉ ngạn người đâu? Bọn hắn tình huống thế nào? Ai thắng, ai thua? Mấy cái này lục địa thần tiên đều vô cùng kích động. Lâm Hiên cười nói, phụ thân, sư phó, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta thắng, thắng. Lâm Chiến bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài một hơi, cụ thể nói một chút. Lâm Hiên lắc đầu nói, một lời khó nói hết kia, quá trình quá khúc chiết, quá phức tạp, chờ có cơ hội ta kỹ càng nói với các ngươi. Bất quá kết quả chính là chúng ta thắng, mà lại là hoàn mỹ thắng. Bỉ ngạn, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng, ta không tin. Bỉ ngạn bên kia, Nguyên Tiên, Hồ Tiên bọn hắn, đều gầm hét lên, nhất định có người tới, nhìn, lại có người đến. Tinh giữa không trung, thứ 50 người xuất hiện, bỉ ngạn người kích động, bọn hắn người ra, chương 6327, bỉ ngạn, hóa đá, thứ 50 người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lần nữa chú ý tới đến. Bỉ ngạn người kích động, bọn hắn người rốt cục đến. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cũng không phải là bọn hắn người đến, đây là một nam tử, một cái tang thương vô cùng nam tử, người này là ai? Bỉ ngạn người đều sửng sốt, liền ngay cả người của thần vực cũng là nghi hoặc. Sau một khắc, bọn hắn đều khẩn trương lên, bởi vì trên thân người này, truyền đến chính là lục địa thần tiên khí tức, cái này vậy mà là một tôn lục địa thần tiên. Một nháy mắt, mọi người đều như lâm đại địch. Lâm Hiên lại là nói, phụ thân, các ngươi không cần khẩn trương, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Lâm Hiên đem Chu Thiên Sư mời đi qua, nói, vị này là Chu Thiên Sư, bất hủ thành thứ trọng thiên người canh giữ. Lâm Chiến bọn hắn nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả đấu chiến thần, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất hủ thành người canh giữ, đối phương làm sao lại ra đâu? Lâm Hiên nói, ta chẳng những nhận được 49 mai củ lạc, mà lại, ta còn được đến bất hủ lệnh bài. Ta dùng bất hủ lệnh bài, đem Chu Thiên Sư cho mời đi ra. Lâm Chiến cảm giác, đầu óc của bọn hắn đều không đủ dùng. Cái gì? Ngươi đạt được tất cả củ lạc, ngươi còn được đến bất hủ lệnh, quá bất khả tư nghị. Bất hủ lệnh, cái kia là cực kỳ thần bí tồn tại, lần trước kẻ xông vào, ngay cả bất hủ khiến manh mối cũng không phát hiện, chớ nói chi là bất hủ khiến. Thế nhưng là lần này, Lâm Hiên vậy mà đạt được, tiểu gia hỏa này ở bên trong đến tột cùng kinh lịch cái gì? Bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Lời này, bỉ ngạn người bên kia cũng tương tự nghe tới, thứ trọng thiên người canh giữ, bọn hắn đồng dạng chấn kinh, mà nghe tới bất hủ khiến thời điểm, bọn hắn càng là điên, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể đạt được bất hủ lệnh bài? Ngớ ngẩn, có cái gì không có khả năng? Chu Thiên Sư tiền bối ngay ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn là thế nào ra? Còn có, các ngươi đừng chờ, các ngươi bỉ ngạn, không ai còn sống ra, bởi vì ta dùng bất hủ lệnh đem các nàng toàn bộ ở lại bên trong. Đương nhiên, coi như không có có bất hủ lệnh, bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.